nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Nóc nhà phi thiên mèo. 9 giờ tối, Hogwarts lầu 1 phòng học. Tốt, ngày hôm nay liền giảng tới đây. Các ngươi sau khi trở về, đem trong sổ nội dung sửa sang một chút. Thứ 5 đi học thời điểm, chúng ta lại tiếp tục giảng sau đó nội dung. Theo U Linh giáo sư câu cuối cùng đơn điệu vô vị, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì âm thanh kết thúc. Hết thảy các phù thủy nhỏ đều hỗn loạn, nắm từ bản thân nhớ tới loạn bầy. Tám gặp bút ký, hướng về phòng học đi ra ngoài. Ta thực sự là không nghĩ ra, tại sao muốn ở buổi tối lịch sử ma pháp. Vốn là rất mệt mỏi, nghe được Bin giáo sư âm thanh thì càng mệt mỏi. John cầm sách cùng bút ký hướng về Harry oán giận nói. Híp lại mắt, Harry nghe vậy gật gật đầu, tràn đầy tán đồng trả lời. Ta cảm giác Bin giáo sư âm thanh lại như bài hát du con. Ta mới vừa thật sự suýt chút nữa liền ngủ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc chút. Chúng ta học những này chương trình học, đến cuối cùng có thể cũng là muốn cuộc thi. Thi có điều, liền sẽ bị trường học lưu ban. Học viện chúng ta McLaren biết đi. Hắn cũng là bởi vì năm ngoái kết thúc thời điểm mấy môn học đều thất bại. Vì lẽ đó hiện tại lưu ban cùng chúng ta ở một cái lớp học. Hermione lôi kéo Alice từ phía sau đi lên trước, hướng về Harry cùng Ron nhắc nhở nói. Đối mặt đột như lên giáo huấn, Ron cùng Harry đều là có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy Hermione là rất ưu tú. Mặc kệ cái nào môn học, lão sư hỏi vấn đề gì, nàng đều biết. Thế nhưng, người ưu tú cũng không thể lão ở trước mặt chúng ta khoe khoang nha. Nhìn Harry cùng Ron vẻ mặt, Alice không nhịn được che che cái trán. Kỳ thực nàng biết, Hermione mới vừa kỳ thực là xuất phát từ hảo ý, sợ Ron cùng Harry không coi trọng. Lịch sử ma pháp này nhóm khóa, đến thời điểm đừng cuộc thi qua không được. Thế nhưng Hermione nói chuyện ngữ khí đều là khiến người không nhịn được cảm giác nàng ở khoe khoang. Này, Charlie, ngươi là tới đón ta sao? Lúc này, Charlie đột nhiên xuất hiện, vừa vặn giảm bớt lúc này hơi có chút không khí ngột ngạt. Nguyên lai, Charlie rời đi lầu 4 sau, cũng chưa có trở lại Gryffindor nữ sinh ký túc xá, bởi vì hắn không biết nói chuyện, không có cách nào nhường bà béo mở cửa, mà khoảng cách Alice tan học cũng còn có 1 giờ. Vì lẽ đó, hắn liền ở toàn bộ Hogwarts học viện du đãng lên, một mặt là vì quen thuộc địa hình, tìm một chút cú mèo nhà vị trí, mặt khác cũng là vì thăm dò rõ ràng cái khác 3 cái học viện tân sinh ký túc xá phương vị đại khái. Mãi đến tận nhanh đến Alice tan học thời gian, hắn vừa mới đến Alice cửa phòng học. Chờ đợi tan học, Alice, ngươi đều không lo lắng Charlie muộn như vậy ở trong trường học gặp nguy hiểm sao? Hermione nhìn Alice đầy mặt hài lòng ôm lấy Charlie, có chút lo lắng nói. Một bên John trừng mắt lên chen miệng nói, nguy hiểm, ta cảm giác nếu như có người dám trêu Charlie, mới sẽ tương đối nguy hiểm. Harry hồi tưởng lại trên xe lửa, Charlie trong nháy mắt 3 sát mã ngươi phúc tổ 3 người tình cảnh. Nhanh chóng gật gật đầu, Alice thì lại cười trả lời, không có chuyện gì, Charlie rất thông minh. Liền như vậy, 4 người 1 mèo vừa đi vừa tán gẫu, rất mau trở về đến Gryffindor ký túc xá. Chờ đến xác nhận Alice mấy người ngủ sau, Charlie yên lặng rút ra Alice sách giáo khoa, bắt đầu đêm khuya khổ đáng đọc lên. Chỉ có điều, lần này hắn không riêng là đem toàn bộ thời gian đặt ở biến hình thuật lên, còn ở cái khác mấy cái cơ sở ma pháp cũng phân phối thời gian nhất định đi học tập. Học được 3 giờ sáng tả hữu, hắn lại đem sách giáo khoa lặng lẽ thả lại chỗ cũ, đi tới Gryffindor phòng nghỉ công cộng, bắt đầu tu luyện hổ báo lôi âm. Tu luyện hổ báo lôi âm chỗ tốt trừ có thể kéo dài cường hóa cơ thể hắn cùng ngũ tạng lục phủ, còn có thể thoáng thay thế hắn giấc ngủ. Chỉ có điều bởi muốn phân tán một phần tinh lực đang khống chế thân thể lên, giấc ngủ chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì, còn không bằng hắn ban ngày chợp mắt thời điểm giấc ngủ chất lượng. Có điều chắc chắn chờ sau đó thời gian tu luyện lâu, thân thể triệt để hình thành quen thuộc, giấc ngủ chất lượng nên cũng sẽ từ từ tăng lên. Liền như vậy, trong mấy ngày kế tiếp, Charlie ban ngày theo Alice đi học, đương nhiên giới hạn với môn ma chú, biến hình thuật cùng phòng ngự ma thuật hắc ám này ba môn. Cái khác như lịch sử ma pháp, thảo dược học cùng ma pháp thuốc học, hắn cơ bản không phải nằm nhoài Alice trên đùi ngủ ngủ bù, chính là rời đi phòng học ở toàn bộ Hogwarts pháo đài cùng xung quanh thăm dò địa hình, quen thuộc hoàn cảnh. Buổi tối nhưng là hoa một nửa thời gian, tiếp tục thông qua sách giáo khoa cùng Alice bút ký tăng cường mỗi cái ma pháp kỹ năng kinh nghiệm, cùng với không ngừng thử nghiệm dùng đuôi đến bắn ra pháp thuật. Nửa kia thời gian thì lại dùng để tiến hành hổ báo lôi âm thân thể tu luyện. Liền như vậy, hơn một tuần lễ thời gian rất mở liền qua đi. Tuần thứ hai thứ tư chạng vạng, này một ngày, Charlie không có như trước như thế, tiếp tục tiến hành sách ma pháp học tập, mà là một mình đứng ở ký túc xá bên cạnh cửa sổ, nhìn chung quanh một hồi gian nhà, xác nhận Alice không người đã toàn bộ tiến vào thâm trầm giấc ngủ bên trong sau. Hắn giơ lên vuốt mèo, nhẹ nhàng đem trên cửa sổ vật tắc mạch lay mở, sau đó theo bị đẩy ra khe hở một xuyên, liền như là nước chảy, tơ lụa cực kỳ chui ra ngoài. Hogwarts vị trí cụ thể Charlie không rõ ràng, thế nhưng thông qua Hogwarts tốc hành từ London trung tâm thành phố xuất phát đến Hogwarts cần hơn nửa ngày thời gian có thể thấy được, nên khoảng cách trung tâm thành phố rất xa. Khả năng cũng là bởi vì như vậy, Hogwarts vị trí khu vực nhiệt độ so với London thị bên trong còn thấp hơn tốt nhất mấy lần. Vì lẽ đó tuy rằng hiện tại mới tháng 9, thuộc về mới vừa vào thu thời gian, nhưng ngọ dạ thành bảo trên không gió nhẹ, đã có một chút thấu xương man mát cảm giác. Có điều, đây đối với thân thể vượt xa bình thường mèo Charlie đến ai, cơ bản không có ảnh hưởng gì, chỉ thấy hắn trượt ra cửa sổ sau, dùng móng vuốt sắc bén câu ở bệ cửa sổ, dùng sức một cái xoay chuyển, liền mềm mại đi tới cửa sổ đỉnh chóp đột xuất gạch vụn bên trên. Đầu mèo uốn éo, đại thể xác nhận một hồi phương hướng sau, hắn liền chân sau dùng sức giẫm một cái, nhảy lên một cái, ở Hogwarts pháo đài đỉnh chóp chạy lên. Khoảng chừng chạy sau mười mấy phút, rốt cục đi tới pháo đài một chỗ góc tường. Góc tường phía dưới là 100 mét cao mặt đất, không có bất kỳ mượn lực địa phương. Trực tiếp nhảy xuống, cho dù hắn này cơ thể mèo đã xem như là mạnh mẽ, nhưng cũng có thể bị ngã thành trọng thương, thậm chí trực tiếp ngã chết. Có điều, lúc này Charlie nhưng là không do dự, trực tiếp nhảy một cái nhảy xuống, mở ra tứ chi, nỗ lực tăng cường thân thể cùng không khí tiếp xúc diện tích, chậm lại giảm xuống tốc độ, mãi đến tận cách xa mặt đất khoảng chừng còn có 10 mét vị trí thời điểm, hắn nguyên bản dùng để cân bằng thân thể đuôi mèo, cấp tốc hướng về chính mình thân thể chỉ tay, sau đó trong lòng đọc thầm nói, Wingardium Leviosa. Trong nháy mắt, hắn cái kia cấp tốc giảm xuống thân thể bỗng nhiên đình chỉ, sau đó lại vẫn chậm rãi hướng lên phía trên lung lay lên, đình chỉ ma lực chuyển vận, thần chú giải trừ. Hắn thân thể lại lần nữa hạ xuống, chỉ có điều lúc này 10 mét độ cao, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Sau khi hạ xuống tứ chi một cái tiết lực, liền đem hạ xuống sức mạnh toàn bộ tiêu tan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.